Lưu Thiến Thiến lắc đầu nói. Hắn lại không ngốc. Hắn thật sự thả ra cái gì lợi hại pháp khí hoặc là long đến. Hắn còn có thể tại đây ngốc xuống dưới mà. Có thể hắn hung hăng càng quấy cuồng vọng tính tình lại để cho hắn tuyệt sẽ không nhận thua. Tào Quang còn nói thêm. Lưu Thiến Thiến y nguyên lắc đầu. Nếu như Lý Hắc Tử thật sự là cái kia cuồng đồ, tự càng sẽ không làm chuyện điên rồ chuyện ngu xuẩn. Ta nghiên cứu qua hắn một loạt hành vi, phát hiện người này kỳ thật rất khôn khéo. Hắn tuy nhiên cuồng ngạo liều lĩnh, nhưng lại biết rõ biến báo. Cho tới bây giờ cũng không làm không nắm chắc sự tình. Tự lập tức chạy đến Thanh Minh Quốc Đại Môn bên trên khiêu khích Thạch Đính Phong. Cũng là trước đó trải qua đại lượng chuẩn bị đấy. Tào Quang không khỏi nở nụ cười, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, ta cũng không dám khiêu khích Thạch Đính Phong. Lưu Thiến Thiến cười khanh khách nói. Thạch Đính Phong cũng không dám khiêu khích ngươi. Các ngươi đều là Thương Nam Đại Phái hợp Lý gia lão tổ đây này. Tào Quang tu vị so Thạch Đính Phong chênh lệch một mảng lớn, Lưu Thiến Thiến thì ra là trấn an hắn. Đón lấy Lưu Thiến Thiến lại chuyển đổi chủ đề nói ra, phu quân, ngươi cảm thấy Lý Hắc Tử còn có thể chiến thắng mà. Tào Quang xem lấy đã trái chi phải kém cỏi cấp cấp nguy cơ Lý Hắc Tử. Lắc đầu nói, ta nhìn không ra hắn có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Bất quá rất kỳ quái, ta lại có chủng hắn nhất định sẽ thắng lợi tiềm thức. Đó là ngươi quá xem tốt hắn a. Lê Nhạc Ngôn bách kiếm đỉnh. Lúc trước thế nhưng mà trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đều phòng bất trụ đấy. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện trên lôi đài rồi lại nổi lên biến hóa cực lớn. Chỉ thấy giơ màu vàng tiểu thuẫn trốn đông trốn tây Lý Hắc Tử. Đột nhiên mạnh mà vỗ túi trữ vật. Một cái đen xì đồ vật bay ra. Tại Lý Hắc Tử đơn giản một cái pháp quyết phía dưới. Chỉ thấy đen xì đồ vật nhanh chóng biến lớn. Không có một hồi tự biến lớn đến một người cao. Mọi người cái này mới nhìn rõ. Cái này dĩ nhiên là một cái nguyên vẹn đại xác rùa đen. Đợi mọi người lại đi xem cái này xác rùa đen pháp khí phẩm giai, trong đám người lại có người phát ra kinh hô, oa. Lại là một kiện cực phẩm pháp khí, hay vẫn là phòng ngự tính cực phẩm pháp khí? Ông trời! Ô, y! Cực phẩm pháp khí chẳng lẽ thật sự nhiều như vậy sao? Ta hôm nay đã nhìn thấy khác nhau. Xác thực! Cực phẩm pháp khí phi thường khó được. Mà phòng ngự tính pháp khí vốn tự so công kích pháp khí muốn hơn một chút. Sở để phòng ngự tính cực phẩm pháp khí càng thêm rất thưa thớt. Muốn nói giá trị, cái này mai rùa nếu so với cái kia kiếm đỉnh cao không biết bao nhiêu. Cực phẩm pháp khí thực sự quá hy hữu. Mà những cái kia có được pháp khí tu sĩ cũng đơn giản sẽ không lấy ra. Coi như là tri giao hảo hữu, cũng sẽ không khiến đối phương biết rõ. Để người người khác có giết người đoạt bảo chi tâm. Cho nên coi như là Tào Mộ Tình loại này kết đan lão tổ đều chưa thấy qua mấy lần cực phẩm pháp khí. Những cái kia đang xem cuộc chiến các đệ tử tuyệt đại đa số cả đời này đều chưa thấy qua cực phẩm pháp khí đâu rồi. Hôm nay một xem ra hai cái. Làm sao có thể không kích động đâu này. Càng thêm kích động là Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên hai nha đầu. Các nàng có thể nói là nhất khẩn trương người. Những này trông thấy Diệp không lấy ra cực phẩm phòng ngự pháp khí, cũng đều thở dài một hơi. Giờ phút này Hoàng Tử Huyên cũng rốt cuộc hiểu rõ. Hắc Tử Ca nói đi luyện khí tông hiệu buông định chế pháp khí. Xem ra chính là chỗ này cái đại mai rùa rồi. Lê Sư Thúc, ngươi chậm rãi chơi, đệ tử đi vào trước ngủ một giấc. Mổ người da đen toát ra tuyết đồng dạng bạch hàm răng. Rồi hướng lấy dưới đài lưỡng nha đầu dựng lên một cái hình chữ vơ thắng lợi thủ thế. Sau đó thân hình nhoáng một cái. Tự chui vào trong mai rùa. Trước khi Diệp Không so ngón giữa lại để cho lưỡng nha đầu học được. Về sau còn nói cho các nàng ý tứ. Một ngón giữa biểu tượng nam nhân mổ cái vật kiện. Hôm nay trông thấy hắn thoáng một phát so ra hai cái ngón tay, lưỡng nha đầu tự hồ đồ rồi. Hoàng tử huyên trong lòng nghĩ đến. Hẳn là dựng thẳng hai cái ngón tay tự là chỉ trên người nữ nhân mổ cái vật kiện. Chẳng lẽ hắc tử ca còn băn khoăn sờ chính mình phía dưới? Ai nha, thật sự là mắc co chết được, hắc tử ca rất xấu cũng không sợ vũ nghệ tỷ biết rõ. Mà gian vũ nghệ thì là có khác nghĩ cát. So hai cái ngón tay nói là hắn có hai nam nhân vật. Không đúng, chính mình xem qua, hắn chỉ có một cây nha. Nơ ta biết rõ ý tứ. Xem ra hắn là nói, hắn rất nam nhân, hãy cùng có hai cây đồng dạng cường tráng. Nếu như Diệp không biết rõ Giang Vũ Nghệ đã đem hắn tưởng tượng thành đôi thương nam nhân rồi, hắn nhất định sẽ một đầu mới ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Diệp không tiến nhập sát rùa đen. Tả hữu hơi đánh giá, phát hiện bên trong diện tích còn không nhỏ, không gian rất lớn. Nếu quả thật muốn giả bộ người, trang cái 350 cái không thành vấn đề. Kiện pháp khí này sở dĩ là cực phẩm pháp khí. Nó có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên lực phòng ngự tương đối mạnh. Tiếp theo, bên trong là một cái độc lập không gian. Cuối cùng, nếu như luyện thành thượng phẩm pháp khí, nó chỉ có thể bảo hộ Diệp Không một người. Mà trở thành cực phẩm pháp khí, có thể bảo hộ mấy chục người. Nếu như có thể chứa người khắp nơi hành tẩu, bên trong không gian còn có thể che phòng ở làm ruộng, đó mới thoải mái a. Diệp mổ người lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 364. Trông thấy đối phương xuất ra một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, đối diện Lê Nhạc Ngôn cũng là phi thường kinh ngạc. Vốn hắn cho rằng tiểu tử này cái này không có cách nào đi à nha. Muốn đầu hàng a. Nhưng ai biết hắn vậy mà thoáng một phát lấy ra cực phẩm phòng ngự pháp khí. Lê Nhạc Ngôn trước kia cũng chưa từng thấy qua cực phẩm phòng ngự pháp khí. Hôm nay vừa thấy, trong nội tâm khiêu chiến ý nổi lên. Lập tức toàn lực thúc giục 400 lưỡi phi kiếm. Đối với đại sát rùa đen phát động tấn công mạnh. Ai cực phẩm phòng ngự pháp khí tự là lợi hại a, cảm giác cùng phi thuyền vũ trụ tự như. Diệp mổ người giờ phút này chính ghé vào mai rùa hơi nghiêng, bề ngoài giống như cửa sổ mạng tàu địa phương ra bên ngoài quan sát. Kỳ thật đây cũng không phải là cửa sổ mạng tàu. Thậm chí cũng không phải chạm rỗng. Chỉ là tại luyện chế lúc tại vị trí này bố trí một cái xuyên thấu ánh mắt trận pháp. Mà tại trận pháp này bên cạnh mấy cái góc độ, người luyện chế dư hạo còn phi thường có tính người địa tăng thêm mặt khác vài loại trận pháp. Ví dụ như có thể ra bên ngoài bắn ra pháp khí trận pháp. Có thể cho người đơn hướng chui ra trận pháp. Tóm lại đều phi thường sử dụng. Tờ. Tuy nhiên đây chỉ là một kiện phòng ngự pháp khí. Tuy nhiên lại có thể phối hợp mặt khác công kích pháp khí sử dụng. Làm cho người ta liên tưởng đến một cái sắt thép thành lũy. Siêu cấp xe tăng. Đương nhiên, duy nhất không tốt tự là khó coi chút ít, rất có thể bị người mắng thành nút ở trong mai rùa. Bất quá Diệp Đại Lưu Manh cũng không sao cả rồi. Mắng cứ mắng chửi đi. Chỉ cần thực dụng là được. Nhớ ngày đó chính mình còn mỉa mai nghĩ mát tu sĩ là lông xanh quy đây này. Lê Nhạc Ngôn công kiếp sau nửa ngày, 400 lưỡi phi kiếm không công mà lui. Cái này phòng ngự pháp khí quả nhiên là lợi hại. Vô luận từ góc độ nào tiến công, vậy mà đều không có bạc nhược yếu kém địa điểm. Phi kiếm đánh lên đi. Hãy cùng gãi ngứa ngứa tựa như. Liền cả cái dấu vết đều lưu không dưới. Tuy vậy, Lê Nhạc Ngôn cũng không có nhục chí, lại thay đổi vài loại pháp khí cùng phù chú tiến công. Cuối cùng, hắn chỉ có đối với trọng tài Tào Mộ Tình nói ra sư thúc. Cái này phòng ngự pháp khí xác thực lợi hại. Tại hạ thật sự công không phá được. Ta nhận thua. Cũng không khỏi được Lê Nhạc Ngôn không nhận thua. Căn cứ trận đấu quy tắc. Luyện khí kỳ đệ tử giao đấu trúc cơ kỳ đệ tử. Kiên trì lưỡng nén hương thời gian. Luyện khí kỳ đệ tử tức phi chiến thắng phương. Hai người đã đánh cho vượt qua một nén nhang thời gian. Cho dù kiên trì đến lưỡng nén hương. Lê Nhạc Ngôn tin tưởng mình cũng công không phá được ghê tởm kia mai rùa pháp khí. Tào Mộ Tình tuy nhiên tức giận. Có thể cũng không có cách nào. Chỉ có trung thực tuyên bố. Tấn cấp thi đấu thứ tư tràn. Lý Hắc Tử. Thắng. Theo Tào Mộ Tình không thể làm gì để tuyên bố kết quả, dưới đài phần đông ngoại đường đệ tử đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Tuy nhiên Lý Hắc Tử có chút thắng chi không võ. Có thể xác thực là thắng. Cái này mở luyện khí kỳ chiến thắng trúc cơ trung kỳ tu sĩ khơi dòng. Huống chi. Hôm nay còn lại để cho bọn hắn nhìn thấy khác nhau cực phẩm pháp khí. May mắn được thấy tự no bụng được bọn hắn mở cờ trong bụng rồi. Đợi Diệp không đi xuống đài tức thì bị mọi người vây quanh. Về sau, Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên càng là cuốn quyết lấy không nên cũng tiến vào đại trong mai rùa nhìn xem. Diệp Đại Lưu Manh cũng chỉ có trở lại tiểu dược viên thả ra mai rùa. Thỏa mãn thoáng một phát các nàng hiếu kỳ tâm. Đương nhiên, Diệp không cũng không còn quên cùng Hoàng Tử Huyên đánh cuộc. Thừa Diệp Giang Vũ Nghệ tiên tiến mai rùa. Mổ Lưu Manh cười nói ngươi nói nếu như ta lấy đi ra ngoài luyện khí tôn luyện chế pháp khí. Tự để cho ta đánh thí thí nha. Hoàng Tử Huyên không lưu tình chút nào để thưởng hắn một cái liếc mắt thêm một cước, sau đó cũng chui trong mai rùa. Hừ. Bổn cô nương toàn thân đều bị ngươi sờ qua. Còn văn khoan đánh thí thí. Thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Buồn bực nhất người phải kể tới Tào Quang. Hắn vốn đang trông cậy vào đem tiểu tử này bước ra nguyên hình. Không có nghĩ tới tên này rõ ràng đến cuối cùng còn có loại này thần kỳ đồ chơi. Càng làm cho Tào Quang phiền muộn chính là hắn đã đoán được Mộ Hắc Tư phía sau mấy trận đấu tình cảnh rồi. Như là đã bại lộ chính mình có được cực phẩm phòng ngự pháp khí, Diệp không cũng tự không hề giấu dốt rồi. Tào Quang lão tổ đoán không lầm. Kế tiếp trận đấu, Diệp Mổ mọi người thật là lưu manh địa tiến vào sát rùa đen. Làm cho không người nào chỗ hạ khẩu. Cuối cùng đối phương đều chỉ có cười khổ nhận thua. Thậm chí một loại tràng. Diệp Đại Lưu Manh vừa đem mai rùa phóng suốt cái kia trúc cơ tu sĩ tự khoét tay rồi. Sư Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Người cái kia sát rùa đen cũng đừng thả. Sư thúc ta nhận thua còn không được. Nói một chút. Đem làm Diệp không chiến thắng Lên Nhạc Ngôn thời điểm. Cũng đã tấn cấp trên cùng 50 cường. tiến vào vòng chung kết. Phía sau lại tiến hành mấy cuộc tranh tài đều là trận chung kết trận đấu. Cho nên hắn không chút nào tốn sức địa tiến nhập trên cùng 10 cường. Cũng đạt tới mong muốn mục đích. Đồng dạng tiến vào vòng chung kết còn có Giang Vũ Nghệ. Có thể vào vòng chung kết về sau. Nàng cùng mặt khác vài tên tiến vào vòng chung kết luyện khí kỳ đệ tử tự toàn bộ bại lui rồi. Trúc cơ kỳ đệ tử thực lực xác thực không thể xem thường. Duy nhất lưu lại luyện khí kỳ đệ tử tự là Diệp Mổ người rồi. Giang Vũ Nghệ tuy nhiên thất bại cũng không sao cả rồi. Nàng cũng không muốn mặt khác. Chỉ cần đạt được trúc cơ đan là được. Chiếu nàng hiện tại chiến tiếp. Đừng nói luyện khí kỳ trước 20. Tự là luyện khí kỳ trên cùng năm cũng là ổn được rồi. Trận này nội so. Diệp không cùng các bằng hữu của hắn. Có thể nói toàn bộ đều đã đạt đến trước mục đích. Bất quá Diệp Đại Lưu Manh đã có mới đích truy cầu. Đã thắng lợi đến như thế nhẹ nhõm, cái kia sao không lộng cái trước trên cùng ba chơi đùa. Hơn nữa cho dù Diệp Mổ người tưởng bại, cũng bại không được a. Xác rùa đen vừa để xuống, vô địch thiên hạ rồi. Ngươi cố ý thất bại, không bị người mắng mà. Kỳ thật tiên cầm cùng thượng phẩm pháp khí Thải Vân Lăng cũng không phải Diệp không mục đích. Hắn đã có đại ngọc. Còn muốn cái gì mặt khác tiên cầm đâu này. Hơn nữa cái kia Thải Vân Lăng xem xét tự là nữ nhân sử dụng chi vật. Đạt được về sau còn không biết cho Giang Vũ Nghệ hay vẫn là cho Hoàng Tử Huyên tốt đây này. Diệp không mong đợi nhất đấy tự là đạt được đệ nhất danh động phủ ban thưởng. Nếu mà có được động phủ vậy thì thoải mái nhiều hơn. Đã có một cái gia rồi. Về sau chính mình phải làm chút gì đó sự tình. Tự căn bản không muốn phòng bị lấy Tào Mộ Tình trông thấy. Cũng gọi là thuận lợi, Diệp không tại lưỡng tràng sau cuộc tranh tài, thuận lợi đứng ở chung kết quyết tái trên lôi đài. Nội so ngày thứ 15. Nội nhận đường quảng trường đầu người tích lũy động. Trong ngoài môn đệ tử tụ tập. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút tại tranh đoạt đệ nhất danh trong trận đấu. Ngoại đường đệ nhất nhân có thể không lấy được lần này nội so đệ nhất danh. Gió lớn phần phật. Diệp không chắp tay đứng bên ngoài nhận đường trước duy nhất một trương trên lôi đài. Đối diện tự đứng đấy hắn cuối cùng một cái đối thủ. Nhắc tới cũng xảo. Đối diện đứng đấy chính là cái kia râu trắng tu lão giả. Chính là trước kia cùng hắn khởi qua xung đột trúc cơ chính tầm tu vị lão đầu. Lâm Thiên Ngộ. Lý Hắc Tử chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thiên Ngộ vuốt vuốt hoa râm chòm râu dê, mang trên mặt xem thường dáng tươi cười, một bộ ẩn thao thắng khoáng bộ dạng. Lâm Sư Thúc ta không thể không nói cho ngươi biết kỳ thật ngươi cái này bộ dáng. Thật sự rất cần ăn đòn. Diệp không lười biếng nói. Lâm lão đầu trong nội tâm căm tức. Bất quá cũng là đã sống gần 200 năm người rồi. Lập tức minh bạch tiểu tử này cố ý chọc giận chính mình. Lâm Thiên Ngộ sắc mặt thay đổi một lần. Rất mau trở về phục dáng tươi cười. Lý Hắc Tử. Cũng thật sự là xảo a. Ta không quen nhìn ngươi. Ông trời tự an bài ngươi đưa tới cửa để cho ta đánh. Một người không quen nhìn người trẻ tuổi ta đây chỉ có thể đối với hắn nói, ngươi đã già. Tuy nhiên ta về sau cũng sẽ biết lão. Cũng sẽ biết không quen nhìn người khác. Có thể ít nhất ta bây giờ còn tuổi trẻ. Mà ngươi bây giờ lại đã già. Vĩnh viễn cũng sẽ không lại tuổi trẻ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 365 L. Âm Thiên Ngộ ha ha cười nói, đúng vậy, ta chẳng những lão, hơn nữa ta sắp chết. Nhưng này thì thế nào? Chỉ cần ta đột phá thành công kết đan, ta sẽ lại gia tăng 200 năm thọ nguyên. Diệp Không thở dài nói, vậy ngươi nên chuẩn bị kết đan sự tình, mà không phải tại đây mò mẫm lẫn vào. Lâm Thiên Ngộ lại nở nụ cười cần ăn đòn nói, không giáo huấn ngươi cái này cuồng vọng không biết liêm sĩ gia hỏa, trong nội tâm của ta thủy chung sẽ có phiền phức khó chịu. A, Diệp Không cũng cười. Như vậy Lâm sư thúc, ta vì ngài bi ai a. Bởi vì ngươi cái này phiền phức khó chịu vĩnh viễn đều không có cách nào khác giải khai. Lâm Thiên Ngộ cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái kia xác rùa đen mà. Đúng vậy, khoan hãy nói, một cái xác rùa đen sẽ đem lão nhân gia người ăn đến sức sao đấy. Ngươi làm mãnh liệt. Lâm Thiên Ngộ lửa giận trong lòng rốt cục đốt lên. Hắn đưa tay theo trên túi trữ vật một vòng. Đợi tay lại mở ra. Một trương màu nâu xanh. Bẹp phương phương. Bề ngoài giống như phù chú đồ vật xuất hiện. Thạch lỗi phù. Trung phẩm hạ cấp phù chú. Phù chú trong phong ấn một quả thổ kết tinh. Sử dụng sau có thể triệu hồi ra thổ thuộc tính cự nhân. Uy lực cường đại. Cho dù kết đan tu sĩ, cũng phải cẩn thận ứng phó. Lâm Thiên Ngộ dương dương đắc ý địa giới thiệu cái này trương hắn vẫn lấy làm ngạo phù chú. Chung quanh đang xem cuộc chiến đệ tử toàn bộ đều há to miệng. Mà ngay cả Diệp Không cũng ánh mắt sáng ngời địa nhìn xem cái kia trương màu nâu xanh phương phương bẹp phù chú. Phải biết rằng, bên ngoài trên thị trường có thể mua được đấy, đều là hạ phẩm cấp thấp cùng hạ phẩm trung giai phù chú. Mà ngay cả hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú đều là khó gặp đấy. Làm sao huống trung phẩm phù chú? Mặc dù chỉ là trung phẩm phù chú trong cấp thấp nhất, có thể nó cũng đã so hạ phẩm phù chú cao hơn một cái cấp bậc. Những cái kia đệ tử đừng nói nhìn, mà ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Đối với Diệp Không mà nói, phù chú càng làm cho hắn có hứng thú. Hắn đã biết rõ, hạ phẩm phù chú trường cấp 3 cấp thấp chủ yếu là dùng phù chú uy lực lớn nhỏ đến phân biệt. Ví dụ như hạ phẩm cấp thấp hỏa cầu chú, cũng chỉ có thể phóng một quả hỏa cầu tấn công địch, mà hạ phẩm trung giai chim lửa chú, kỳ thật tự là hỏa cầu chú thăng cấp bản đã đến hạ phẩm đẳng cấp cao. Tuy nhiên Diệp Không còn không có mở ra. Có thể hắn cũng đoán được. Nhất định là chim lửa chú thăng cấp bản. Đơn giản tự là số lượng thêm nữa. Uy lực càng lớn, phạm vi công kích càng rộng. Lại ví dụ như băng đạn chú, băng châm chú, lôi hỏa chú, ngũ lôi chú. Vâng, vâng, đợi một tí, đều là như thế. Có thể trung phẩm phù chú đến cùng hạ phẩm phù chú có cái gì khác nhau? Diệp Không cũng không biết. Cho nên hắn đối với Lâm Thiên Ngộ trong tay thạch lỗi phù phi thường tò mò. Lâm Thiên Ngộ rất hưởng thụ tất cả mọi người quăng đưa tới hâm mộ cùng tò mò ánh mắt. Lão đầu lau chính mình tái nhợt chòm râu dê tu. Lại đắc ý giới thiệu bắt đầu. Kỳ thật trung phẩm phù chú là tối trọng yếu nhất công năng tự là phong ấn. Phong ấn linh lực. Phong ấn linh thú. Phong ấn quỷ hồn. Kể cả phong ấn pháp khí pháp bảo. Ta tưởng mọi người rất nhiều người đều nghe nói qua phù bảo. Kỳ thật đó cũng là một loại trung phẩm phù chú. Tự là thông qua nhất định được thủ đoạn, đem pháp bảo công năng cùng uy lực đều phong ấn tiến vào một trương đặc thù phù trong giấy. Nha! Nguyên lai là như vậy. Tuy nhiên Diệp không đối với lão đầu rất có ý kiến. Cũng không quan tâm lão đầu nói những này kỳ thật tự là tưởng khoe khoang. Hắn hay vẫn là lượt vừa chắp tay. Đạo một tiếng lòng biết ơn. Lâm sư thúc. Hắc tử thụ giáo. Lâm Thiên Ngộ cũng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cũng là như thế, cầm được thì cũng buông được. Trong nội tâm cảm khái. Kẻ này tương lai đức thì là một nhân tài. Chỉ là quá mức càng rỡ thô lỗ đi một tí. Lúc này. Chỉ nghe thấy dưới lôi đài. Không ít đệ tử vừa lớn âm thanh hỏi. Lâm sư thúc. Cái kia thượng phẩm phù chú lại là như thế nào? Lâm Thiên Ngộ vuốt râu lắc đầu nói. Ai cũng không biết thượng phẩm phù chú đến cùng như thế nào chế. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cái này thế giới đã không người nào biết rồi. Mấy mươi vạn năm trước nhân ma đại chiến. Cái này thế giới tu tiên giải chết tổn thương hơn phân nửa. Theo thương bắt chốn cũ vội vàng trốn chết tới. Tương quan điển tịch đều toàn bộ thất lạc rồi. Tất cả mọi người nghe xong đều bóp cổ tay thở dài một tiếng. Cái này thế giới đều không có người hội chế thượng phẩm phù chú rồi. Xác thực tiếc nuối. Vĩnh viễn cũng không có ai biết. Thượng phẩm phù chú đến cùng có bao nhiêu uy lực. Bất quá Diệp không lại nghe được trong nội tâm một vui mừng. Người bên ngoài sẽ không. Có thể hắn hội nha. Hắn có theo địa cầu mang đến phù chú bách khoa toàn thư. Hắn tin tưởng chính mình sớm muộn có cơ hội chứng kiến thần bí thượng phẩm phù chú. Lâm Thiên Ngộ nói một đại khí. Tào Mộ Tình lo lắng trì hoãn trận đấu thời gian. Rốt cục mở miệng thúc giục nói. Lâm lão. Tỷ thí có thể đã bắt đầu. Kính sư thúc pháp chỉ. Lâm Thiên Ngộ nói xong. Tự cho mình đánh lên một đạo kim quang phù. Làm tốt phòng ngự. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Đem thạch lỗi phù đặt trước người. Trong miệng nói lẩm bẩm. Bắt đầu thúc giục thạch lỗi phù. Phần đông đệ tử đã nhìn thấy theo Lâm Thiên Ngộ thúc giục. Cái kia màu nâu xanh phù chú bên trên. Đột nhiên chợt lóe lên. Một điểm màu vàng đất nhan sắc vầng sáng thoáng một phát sáng lên. Mặc dù ban ngày. Cái kia ánh sáng cũng phi thường chói mắt. Giống như một chỉ trong bầu trời đêm tứ giác minh tinh. Lại nói tiếp, đã nhìn thấy cái kia màu vàng đất nhan sắc tinh quang càng ngày càng sáng. Đồng thời, Lâm Thiên Ngộ trước mặt khối lớn mặt đất bắt đầu tụ tập hoàng tro đồng dạng sương mù hình dáng cát bụi. Tất cả tu sĩ đều cảm giác được linh khí hội tụ. Có thổ linh căn tu sĩ hội cảm giác được đó là nồng đậm thổ thuộc tính linh khí. Vốn tất cả tu sĩ ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Thiên Ngộ trên người. Dù sao Diệp Mỗ người mỗi lần ném cái mai rùa phòng thủ mà không chiến. Làm cho người ta thấy quá không thú vị. Bất quá trong đám người đột nhiên có người kinh hơ một tiếng phù bảo. Chúng đệ tử lúc này mới vội vàng uốn éo quay đầu lại. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện. Mộ Hắc Tư lần này vậy mà không có cầm sát rùa đen, mà là tay lấy ra trắng noãn như ngọc phù chú đặt ở trước mặt, cũng ngồi xếp bằng xuống, bờ môi lật qua lật lại, nói lẩm bẩm, phù bảo cũng là khó gặp thứ tốt. Trải qua Lâm Thiên Ngộ vừa rồi vừa nói, mọi người biết rõ. Cái này thạch lỗi phù cùng phù bảo đều thuộc về trung phẩm phù chú. Vì vậy trong lòng mỗi người đều có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là thạch lỗi phù cùng phù bảo. Đến cùng cái nào lợi hại đâu này? Rất rõ ràng. Phù bảo thúc giục nếu so với thạch lỗi phù nhanh nhiều lắm. Lâm Thiên Ngộ bên kia tinh quang mới bắt đầu ổn định. Bên này phù bảo ở bên trong đã bay ra sáng loáng tròn kính hình pháp bảo. Cái này hỗn nguyên kính có đủ nguyên pháp bảo 1/4 uy năng. Uy lực nếu so với pháp khí lớn rất nhiều. Tuy nhiên cái đầu không lớn. Tại Lý Hắc Tử đỉnh đầu quay tròn xoay tròn. Có thể khán giả vẫn là có thể cảm giác kỳ lực lượng cường đại. Hắc Tử ca. Nhanh. Đánh hắn. Hoàng tử huyên nhịn không được trước quát lên. Tiên hạ thủ vi cường. Đến đâu cái thế giới đều là giống nhau đạo lý. Thừa dịp Lâm lão đầu pháp quyết không có niệm xong. Đánh hắn trở tay không kịp. Tốt nhất lại để cho lão gia hỏa đến linh lực cắn trả. Không chết cũng phải trọng thương. Đúng nha, mau đánh hắn. Hắn kim quan kia phù căn bản chịu không được phù bảo. Quai bảo bảo Tào Tuấn Phong cũng nhịn không được mở miệng hô. Về phần đệ tử khác hô được thì càng thêm không chịu nổi, Lý Sư Huynh. Đánh hắn cái con chó đẻ đấy. Đánh con mẹ nó công công gạt, đánh cho hắn bán thân bất toại. Đánh cho hắn miệng sùi bọt mép. Đánh cho hắn kinh hồn tán đảm, tâm lý phi thường trông thấy tròn đồ vật tự nghĩ cơm. Lâm Thiên Ngộ nghe được nổi trận lôi đình. Cái này mẹ của nàng ở đâu ra đệ tử, cái này đều cái gì từ A quá ác độc rồi. Bất quá trong lòng của hắn cũng hối hận. Vừa rồi cần phải lại thả ra một cái phòng ngự pháp khí. Không nên khinh suất địa chỉ đánh lên một tầm kim quang phù. Hay vẫn là quá coi thường kẻ này rồi. Ai biết tiểu tử này lần này không chui mai rùa. Còn xuất ra phù bảo đã đến đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 366 L. Âm Thiên Ngộ trong miệng nhanh hơn niệm chú, sợ mổ người da đen đánh lén. Bất quá vượt quá tất cả mọi người dự kiến, mổ người da đen vậy mà như trước ngồi, sau đó lại vỗ túi trữ vật. Đón lấy lại là một trương trắng noãn như ngọc ngọc phù, bị phóng ở trước mặt hắn. Ông trời! Ô, y! Lại là nhất trương phù bảo. Cơ hồ tất cả người xem đều hô lên âm thanh. Những cái kia khốn cùng tiểu tu sĩ hận không thể xông đi lên rút người nào đó mặt đen. Mẹ đấy! Lão tử liền cả phù bảo mao lông đều không có. Ngươi lại trái một trương. Phải một trương lấy ra khoe khoang. Ngươi hay vẫn là người mà ngươi. Ngươi biết ta có nhiều đỏ mắt mà. Mà ngay cả hoàng tử huyên cũng đều phi thường kinh ngạc. Cái này hắc tư. Che giấu thật tốt quá. Đều cùng cái kia sao thân mật. Lại một điểm tiếng gió không lộ ra. Mà Giang Vũ Nghệ càng là nghiến răng nghiến lợi. Ủy hẹp hòi. Lúc trước chống lại Khâu Thiến Quang. Chỉ cần đem phù bảo mượn tới dùng xuống là được. Làm gì khiến cho thần thần bí bí. Cũng không biết phóng được cái gì đồ chơi. Nghe nói đem Khâu Thiến Quang kia nam nhân đồ vật đều cắn hỏng. Thế cho nên hiện tại toàn bộ tôn nam đệ tử xem thấy mình muốn thi triển cách sơn đã ngưu. Mỗi người tự bụng lấy đũng quần. Kỳ thật Giang Vũ Nghệ không biết nàng so với kia tràn thời điểm, người nào đó phù bảo còn chưa tới tay đây này. Đang tại chúng đệ tử đối với Lý Sư Huynh thiệt nhiều phù bảo sợ hãi thán phục không thôi thời điểm. Đột nhiên chỉ nghe thấy Lâm Thiên Ngộ bên kia phát ra oanh đông một tiếng vang thật lớn. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi xem. Chỉ thấy cái kia thạch lỗi phù bên trên màu vàng đất nhan sắc tinh quang đã bị hoàn toàn thúc giục. Nổi Lâm Thiên Ngộ trước mặt. Vầng sáng thôi rực rỡ. đem Lâm lão đầu trên mặt mỗi một đầu nếp nhăn đều chiếu lên như vậy rõ ràng. Oanh đông nổ mạnh vẫn còn tiếp tục. Tiếng vang đến từ chính Lâm Thiên Ngộ trước mặt khối lớn đất trống. Trên đất trống thổ thuộc tính linh vụ vật che chắn ánh mắt. Bất quá mỗi một thanh âm vang lên động về sau, mọi người dưới chân đều cảm giác được rung lên. Phi thường có tiết tấu, phản phất là tim đập. Tràng diện có chút quỷ dị. Các đệ tử đều cảm giác được một loại đến từ không biết sợ hãi. Phản phất ở đằng kia phiến đám sương xuống. Đem có nguy hiểm gì đồ chơi tại thai ngán. Tùy thời chuẩn bị chui từ dưới đất lên mà ra. Thời gian ngay một khắc này. Lâm Thiên Ngộ chú ngữ rốt cục niệm xong. Đón lấy hai tay của hắn đồng thời hướng ra phía ngoài chém ra. Cái kia sáng trong màu vàng đất nhan sắc tinh điểm thoáng một phát vọt vào đám sương chính giữa. Biến mất tại tầm mắt của người ở bên trong. Thức tỉnh A. Núi lớn hồn phách thổ thuộc tính kết tinh. Xuất hiện đi, thạch lỗi. Tại Lâm Thiên Ngộ một tiếng quát chói tai ở bên trong. Cái kia phiến bị đám sương bao phủ mặt đất kịch liệt địa lật qua lật lại. Người xem hải hùng khiếp vía. Oanh! Lại là một tiếng chấn nhân tâm phách nổ mạnh. Chỉ thấy một đầu cực lớn thạch đầu cánh tay mạnh mà ném ra đám sương. Cái kia thạch đầu cánh tay phi thường to lớn. Nếu là hết sức nhỏ nữ tử eo nhỏ, chỉ sợ đều không có cái này cánh tay thô. Trên cánh tay phương thạch đầu bàn tay cũng phi thường cực lớn. Năm ngón tay hãy cùng một cây cục đá nhỏ cây cột đồng dạng dựng thẳng lấy. Đón lấy năm cái thạch đầu ngón tay lần lượt bỗng nhúc nhích. Nhìn về phía trên còn thập phần linh hoạt. Đem làm cái cánh tay này từ dưới đất chui ra lúc. Trên mặt đất phố cẩm thạch mặt đất cũng bị hư hao. Có một khối cực lớn cẩm thạch đầu thạch vừa vặn tại bàn tay khổng lồ trên bàn tay. Tự nhìn khổng lồ thạch đầu ngón tay mạnh mà vừa thu lại, lại vừa dùng lực cẩm thạch đầu thạch lập tức hóa thành bột mịn. Tốt lực lượng cường đại. Đang xem cuộc chiến các đệ tử đều vô ý thức lui về phía sau một bước. Cái này thạch đầu cánh tay quá mạnh mẽ cường tráng rất có lực. Nếu là một quyền đánh tới, sợ là Khâu Thiến Quan sư huynh Kim Quan Châu đều phòng bất trụ. Cái này cánh tay cũng không phải là thạch lỗi toàn bộ. Sau đó lại là trong một tiếng nổ vang. Lại một đầu cánh tay đưa ra ngoài. Lại nói tiếp. Hai cái cực lớn bàn tay bới ra chỗ ở mặt. Vừa dùng lực. Hô! Một cái cự đại thân ảnh từ dưới đất chui ra. Đem làm cái này cái cự đại thân ảnh hai chân đồng thời đạp chỗ ở mặt lúc. Toàn bộ nội nhận đường đều đang chấn động. Không chút nào thua kém một hồi bát cấp địa chấn. Tuy tất cả đệ tử cũng không khỏi được hút một hơi hơi lạnh. Chỉ gặp trước mặt của bọn hắn đứng đấy một cái cao tới 3-4 tầng lầu phòng thạch đầu cự nhân. Cự nhân có tay có chân. Có mắt có cái mũi. Nhìn về phía trên phi thường cường đại mà hung hãn. Bị thạch lỗi nhảy ra thoáng một phát rung mạnh. Tầm kia đám sương đã bị hoàn toàn đánh sơ xác. Lộ ra cẩm thạch trong lòng đất gian một cái nhìn thấy mà giật mình đại hắc lỗ thủng. Nhanh, nhanh, lui về phía sau. Thạch lỗi quá cực lớn. Sợ lập tức đánh nhau hội tai ương người vô tội. Tại chấp pháp đệ tử yêu cầu xuống. Tất cả mọi người lui về phía sau vài trăm mét. Thạch lỗi vừa ra tới, lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, âm thanh chấn mây xanh. Sau đó nó hai tay nắm tay. Căm tức địa nhìn xem đối diện Diệp Không. Bất quá không có được chủ nhân phân phó. Nó cũng không có phát động công kích. Lâm Thiên Ngộ nhìn xem mổ người da đen đỉnh đầu xoay quanh hai cái hỗn nguyên kính. Lại nhìn xem chính mình thạch lỗi. Cười ha ha nói. Tuy nhiên ngươi sử dụng hai kiện phù bảo. Nhưng đối với bên trên ta cái này thạch lỗi. Vẫn là một điểm phần thắng không có. Nếu không như vậy. Trận này ngươi nhận thua. Lại vì vài ngày trước đối với ta vô lễ mà xin lỗi. Chúng ta như vậy thôi. Như thế nào? Diệp không cười nhạt một tiếng. Hắn sợ dĩ không có đánh lén Lâm Thiên Ngộ. Tự là muốn nhìn một chút trung phẩm phù chú uy lực. Hiện tại thạch lỗi đi ra, không thử thử hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, không phải Diệp mổ người với tư cách. Lâm sư thúc. Tuy nhiên ngươi thạch lỗi cái đầu cực lớn. Bộ dáng dọn người. Nhưng mà ai biết có phải hay không ngân thương tịch dạng đầu đâu này. Diệp không lười nhát cười nói. Người không biết không sợ. Lâm Thiên Ngộ hừ lạnh một tiếng nói ra. Lý sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Ta nhắc lại ngươi một câu. Cái này thạch lỗi phù chế tác mấu chốt tự là vừa rồi cái kia miếng thổ kết tinh. Có lẽ ngươi không biết thổ kết tinh là cái gì. Đó là một tòa núi lớn tại dưới cơ duyên xảo hợp đã bắt đầu tu luyện. Kinh nghiệm mấy dùng trăm vạn năm. Mở linh trí. Tu ra tinh hoa. Mà cái này thổ kết tinh. Tự là nó tinh phát. Núi lớn cũng có thể tu luyện. Mà ngay cả đang xem cuộc chiến Lưu Thiến Thiến cũng không khỏi được kinh ngạc. Đương nhiên có thể tu luyện. Núi đá cây cối. Tranh hoa điểu cá trùng. Chỉ cần có cơ duyên. Đều là có thể tu luyện khai mở linh trí. Thậm chí hóa ra hình người đấy. Tào Quang nhàn nhạt nói ra. Lưu Thiến Thiến cười cười. Mặt khác ta cũng biết. Là yêu tu nha. Ta còn giết qua không ít. Có thể núi lớn cũng có thể trở thành yêu tu thật sự là ít có. Tào Quang cười nói. Ta cũng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới Lâm Thiên Ngộ 10 năm này cũng không có bạch bế quan. Vậy mà làm ra như vậy thứ gì? Chỉ là không biết cái kia thổ kết tinh. Hắn từ chỗ nào lấy được? Lý sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Ta cho ngươi biết đây hết thảy. Không phải tại khoe khoang cái gì. Lâm Thiên Ngộ phụ lấy hai tay. Ngẫm đầu nói. Mà là muốn ngươi biết. Cái này thổ kết tinh cũng là có nhất định linh trí đấy. Dùng ta trúc cơ chính tầm tu vị ta căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Cho nên nếu là thật sự đánh nhau có cái gì sai lầm, chớ để nói ta Lâm Thiên Ngộ không có nói cho ngươi biết. Hừ, ngươi khống chế không nổi còn phóng suốt. Chẳng lẽ ngươi tưởng hủy Vân Phù Tông nội đường. Lại để cho toàn bộ Thương Nam tất cả đại tu tiên môn phái chế giễu. Diệp không hừ lạnh nói. Lâm Thiên Ngộ mặt già đỏ lên. Nói ra. Bổn môn nguyên anh tu sĩ đến lúc đó hội xử lý. Cái này không cần ngươi quan tâm. Hiện tại ngươi muốn quyết định chính là ngươi đánh không đánh. Đã Lâm Thiên Ngộ nói như vậy. Nói rõ Tào Quang bọn người ở tại xem. Cái kia cũng không sao đáng sợ được rồi. Tin tưởng nếu là thật sự gặp nguy hiểm lão Tào nhất định sẽ ra tay. Diệp không chủ ý quyết định. Cười nói. Lâm sư thúc. Lý mổ người trong tự điển cho tới bây giờ đều không có sợ chữ. Ngươi nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ là chính ngươi chột dạ hay sao? Nếu không có vừa rồi thành ngươi không có đánh lén ta chi tình. Ta mới nói cho ngươi biết những này. hiện tại xem ra ngươi cũng quá chết lặng. Chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Lâm Thiên Ngộ trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức đánh qua một cái pháp quyết. Trong miệng thâm ảo tối nghĩa từ ngữ không ngừng đọc lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 367. Thạch lỗi xuất phát. Đối với lên trước mặt Diệp không mãnh liệt tiến lên. Nó vung vẫy lấy so đầu người còn lớn hơn đại nắm đấm. Nó mỗi một bước đều đem động đất được càng không ngừng run run, làm cho người ta sợ kinh hãi. Nó đại nắm đấm mãnh liệt địa vung vẫy lấy, muốn đem đối diện cái này nhân loại nho nhỏ thoáng một phát nện cái nhao nhọt. Diệp không cũng không còn nhàn rỗi, tả hữu hai tay đồng thời chém ra, trong miệng kêu một tiếng đi. Phù bảo uy lực không tệ. Thế nhưng mà đối mặt như thế cứng rắn mà cường hãn thạch đầu cự nhân, đã có điểm lực bất tòng tâm. Oanh địa thoáng một phát, hai khối hỗn nguyên kính oanh tại thạch lỗi hai bên đầu vai, lập tức ném ra một cái hố to. Nếu là một nhân loại, bị cái này hai cái một đập, đã sớm bị trọng thương. Có thể đối thủ là thạch lỗi. Đó là một không có cảm tình cũng không biết đau đớn gia hỏa. Nó thậm chí liền cả dừng lại đều không có. Tự đi tới Diệp không trước mặt. Đại nắm đấm ra sức nện xuống. Phanh! Cẩm thạch đại đầu thạch chi năm xẻ bảy bị nện bay lên trời, xem ngồi ở nội nhận trong nội đường. Tờ! À quang một hồi đau lòng. Dùng ảnh võ tư thế nhảy lên Diệp không một cái diều hâu xoay người. Vững vàng rơi ở phía xa trên mặt đất. Xem trên mặt đất hố to âm thầm kinh hãi. Cái này thạch lỗi quả nhiên lực lượng kinh người. Cho dù ngươi cường thịnh trở lại, ngươi bất quá là khối thạch đầu. Diệp không cũng bị đánh ra nóng tính. Lại tế ra kim thuẫn kiếm bản rộng. Thân thể giống như con quay xoay tròn. Thuận kiếm phía trước. Thân thể tại về sau. Cả người hình thể thành một cái xoay tròn hình mũi khoan. Ta đâm. Oanh. Diệp không thuận kiếm hung hăng chống đỡ tại thạch lỗi khoan hậu trên lồng ngực. Xoay tròn đâm xuyên lực lượng thoáng một phát đâm tiến vào thạch lỗi thân thể ở chỗ sâu trong. Nhưng này thạch lỗi thân thể xác thực quá mức dày đặc, kim thuẫn rộng rãi kiếm lực kiệt, lại hãm tại thạch đầu trong khe hở. Tránh! Diệp không thân nhẹ như yến, một kích không thành lập tức lui bước. Mũi chân tại thạch lỗi trên bụng nhẹ nhẹ một chút, thân thể giống như một đạo bạch sắc nhẹ vân bay ngược mà ra. Oanh! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Thạch lỗi hai cái nắm đấm vậy mà đối với nện lại với nhau. Thiếu chút nữa đập trúng bay ra Diệp không. Đợi Diệp không nhìn lại, nở nụ cười. Cái này ngu xuẩn thạch đầu nhân. Dùng sức quá lớn. Vậy mà tại oanh kiếp phía dưới. Chính mình đem mình hai cái nắm đấm cho đánh nát. Xem ra cái này thạch lỗi không phải như lời ngươi nói mạnh như vậy sao? Diệp không xa xa nhảy ra, hai cái hỗn nguyên kính tại hắn đỉnh đầu xoay tròn, một thanh kim chói phi kiếm cũng thu trở về. Đó là bởi vì ngươi còn không có nhìn thấy thực lực chân chính của nó. Lâm Thiên Ngộ hừ lạnh một tiếng, hai mắt rũ xuống, mồm miệng lật qua lật lại đang mặc niệm lấy chú ngữ. Lại để cho mọi người phiền muộn màn ảnh xuất hiện. Theo đối diện Lâm Thiên Ngộ niệm động chú ngữ. Lại có vô số thổ thuộc tính linh khí tụ tập mà đến. Rất nhanh tự tu bổ tốt rồi thạch lỗi đầu vai. Ngực bị phá mở đứt hố to. Hai cái đại nắm đấm cũng nhanh chóng sinh dài đi ra. Còn sẽ tự động tu bổ. cuộc chiến này còn thế nào đánh? Xa xa quan sát Giang Vũ Nghệ bọn người không khỏi nóng lòng bắt đầu. Tào Tuấn Phong cũng vô lực cảm thán nói phần thắng Miêu Miêu a. Cái này thạch lỗi chẳng những uy lực cường hoàn, nhưng lại sẽ ở bị thương về sau tu bổ. Liều mạng đánh không lại, xảo kình lại đánh không chết. Cái này như thế nào cho phải? Bất quá đang ở trên trận Diệp không lại chú ý tới cái này thạch lỗi chỗ thiếu hụt. Cười lạnh nói Lâm sư thúc, vừa rồi ngươi thúc giục thạch lỗi phù dùng không ít linh lực a. Hiện tại lại thuyên chuyển đại lượng linh lực cho thạch lỗi chữa trị, ta xem linh lực của ngươi còn có thể chữa trị mấy lần. Diệp không nói đến trọng điểm. Có thể Lâm Thiên Ngộ bề ngoài giống như lại một chút cũng không lo lắng. Ha ha cười cười. Hào phóng địa xuất ra một khối trung phẩm linh thạch. Một bên bổ sung linh lực. Vừa nói sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Không nói gạt ngươi. Lão phu hiện tại linh lực đã hoàn toàn hư không rồi. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội dễ dàng như thế địa công phá của ta thạch lỗi mà. Lâm Thiên Ngộ nói xong, trong tay một khối trung phẩm linh thạch đã hấp đã thành một khối xám trắng thạch đầu. Sau đó hắn lại một lần vỗ một cái túi trữ vật, lần này hắn lấy ra chính là một bó to kim quang phù. Kim quang phù. Phòng ngự phù chú. Hạ phẩm cấp thấp. Phi thường tiện nghi. Bên ngoài bán 10 khối linh thạch một trương. Lão phu chính mình chế tác. Chỉ phí một khối linh thạch. Ha ha. Ngươi hãy cùng nó hao tổn a. Lâm Thiên Ngộ cười lớn, đánh ra một trương kim quang phù. Màu trắng phù chú đâm vào thạch lỗi trên thân thể. Lập tức hóa thành một đoàn kim quang. Đem thạch lỗi thân thể toàn bộ bao vây lại. Cao lớn hùng vũ thạch lỗi tại kim quang bao khỏa xuống. Càng lộ ra cường hãn. Diệp không lại một lần thả ra hỗn nguyên kính. Thế nhưng mà tại kim quang phù phòng ngự xuống. Hỗn nguyên kính cho thạch lỗi tạo thành tổn thương nhỏ đi rất nhiều. Ha ha. Lý sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Ta nhìn ngươi đừng tốn sức rồi. Hay vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Lâm Thiên Ngộ lại cho thạch lỗi đánh lên một trương kim quang phù, sau đó tin tưởng tràn đầy nói. Diệp không lạnh lùng cười cười. Thân thể một cái cuốn. Né tránh thạch lỗi đại nắm đấm. Hai chân vững vàng chạm đất. Cái này mới nhìn rõ màu trắng vạt áo bào rung rơi xuống. Động tác kia như phong quyển vân thư. Công tác liên tục. Tại sao phải nhận thua? Diệp không hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng cái này người cao to có thể đánh nhau đến ta mà. Nếu như ta một mặt trốn tránh cứng rắn kéo lưỡng nén hương thời gian, ngươi còn thắng được mà. Đã Lâm Thiên Ngộ sử dụng vô sĩ chiến thuật, Diệp không cũng không hề cố kỵ rồi. Bất quá Lâm Thiên Ngộ lại cười cười, đối với thạch lỗi đánh ra một thủ thế. Hắc! Thạch lỗi một đôi thiết quyền tại ngực bực bội địa nện cho vài cái. Đón lấy. Nó gào thét một tiếng. Dơ lên một chỉ thiết quyền. Mạnh mà đánh tới hướng nó trước mặt mặt đất. Vốn tất cả mọi người cho rằng một quyền này nện xuống đi khẳng định lại sẽ ở cẩm thạch trên quảng trường gia tăng một cái đại lỗ thủng. Nhưng ai biết một quyền này vậy mà không có phát ra một điểm thanh âm, cũng không có đánh vỡ cẩm thạch mặt đất. Kỳ quái nhất chính là thạch lỗi chỉ một quyền đầu. Vậy mà đánh tiến vào cẩm thạch đầu thạch ở bên trong. Cái kia cảnh tượng tự giống như đem tay vươn vào trong nước. Có thể cẩm thạch đầu thạch là cứng rắn thể rắn. Thạch Lỗi tay sao có thể vô thanh vô tức? Sẽ đem tay chui xuống dưới đâu này? Diệp Không cũng bị cái này kỳ lạ cảnh tượng cho hoảng sợ sững sờ. Bất quá lập tức hắn sẽ hiểu, không tốt. Diệp Không vừa định xoay người nhảy lên, còn có người so với hắn còn nhanh. Đã nhìn thấy biến mất tại cẩm thạch dưới mặt đất cái tay kia. Đột nhiên Hào Không một tiếng động địa theo Diệp Không dưới chân chui ra. Sau đó một chỉ bàn tay khổng lồ mạnh mà bắt được Diệp Không một chân. Thoáng một phát đem kinh hồn chưa định Diệp Không cho quăng đi ra ngoài. Oanh! Diệp Không bị nện tại xa hơn chỗ trên mặt đất. Cho dù hắn toàn thân bao vây lấy linh lực phòng bảo hộ cùng kim quang hộ thể phù hai tầm phòng ngự, cũng bị nện đến thất điên bát đảo. Bên ngoài hạ phẩm trung giai phù chú kim quang hộ thể phù hình thành ô dù lại bị nện địa tán loạn không còn. Cũng may tầm trong nhất linh lực vòng bảo hộ không có phá, nếu không ăn mặc mực giao nội giáp muốn rõ ràng khắp thiên hạ. Diệp Không có hại chịu thiệt. Hoảng sợ người xem một hồi sợ. Phải biết rằng vừa rồi cái kia thoáng một phát là bọn hắn. Nói không chừng đã sớm bị thụ nội thương nghiêm trọng. Giang Vũ Nghệ một hồi lo lắng cầm lấy Hoàng Tử Huyên tay nói không ra lời. Ai? Tào Tuấn Phong lại hít một tiếng. Không nghĩ tới cái này Thạch Lỗi lại vẫn hội thổ thuộc tính pháp thuật. Lý sư đệ muốn tránh đều không có cách nào khác trốn. Xem ra Lý sư đệ vừa muốn dùng sát rùa đen rồi. Chỉ là không biết cái kia sát rùa đen phòng ngự có thể hay không chống đỡ cái này Thạch Lỗi cực lớn thiết quyền đây này. Thông cáo người ta hội xoét cục gạch vàng. Tiểu mang không có bổn sự kia. Đành phải cầu các vị đạo hữu tài trợ rồi. Tiểu mang cảm ơn. Còn có đầu tin tức tốt nói cho mọi người. 3 giờ máy tính chủ đứng cởi mở rồi. Địa chỉ là ếp. Dùng máy tính có thể bên trên toàn bộ miễn phí. Điện thoại không có lưu lượng đấy. Hoặc là máy tính có thể bên trên đấy. Đi đăng ký cái số. Cho tiểu mang đỉnh thoáng một phát. Cất chứa thoáng một phát. Hoặc là tiện đưa một tấm phiếu đề cử. Tiểu mang đều cảm tạ rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 368. Tờ. Ao Tuấn Phong đoán được đúng vậy. Quả nhiên Diệp Không một cái xoay người đứng lên. Lập tức ném ra cực phẩm phòng ngự pháp khí mai rùa không gian. Đại. Ra lệnh một tiếng. Mai rùa lập tức trưởng thành một gian phòng ốc giống như lớn nhỏ. Rốt cuộc là vạn năm linh quy sát. Có thể trông thấy mai rùa bố giáp bên trên từng vòng vòng tuổi nhiều đến hằng hà. Mà nhìn từ đàn xa đi. Càng là phát ra kim loại đồng dạng trầm trọng sáng bóng. Lưỡng nén hương nha. Diệp Không đối với Lâm Thiên Ngộ cười cười. Lại đối với bằng hữu của mình nhóm bọn họ Phương Hướng Tống suốt một cái nụ cười tự tin. Lúc này mới lách mình tiến nhập trong mai rùa. Có một cực phẩm sát rùa đen pháp khí có thể ôm đồm mà. Hừ Thạch Lỗi, lên. Lâm Thiên Ngộ xa xa một ngón tay mai rùa pháp khí quét. Đông đông đông. Cực lớn Thạch Lỗi lập tức nện bước chân to chạy qua. Mỗi một cước đạp xuống. Cũng như cùng đã xảy ra lần thứ nhất địa chấn. Oanh. Đón lấy bút đồng, Thạch Lỗi đại nắm đấm mãnh liệt oanh tại mai rùa hơi nghiêng. Một quyền này lực lượng kinh người, như cùng một cái phòng giống như lớn nhỏ mai rùa lại bị đánh cho đã bay đi ra ngoài. Ha ha! Lâm Thiên Ngộ vuốt râu cười to, nói ra, Thạch Lỗi cho ta đem cái kia lão ô quy sát đá ra lôi đài. Lâm Thiên Ngộ thốt ra lời này. lập tức đưa tới phần đông các đệ tử bất mãn. Những cái kia ngoại đường đệ tử, hoặc là luyện khí đệ tử giờ phút này đều là đứng tại Lý Hắc Tử một bên đấy. Không công bình. Cái kia thả ra lớn như vậy thạch đầu nhân, 200 trượng lôi đài căn bản chưa đủ. Các đệ tử hô quát lên. Trọng tài Tào Mộ Tình có chút không tốt quyết định, tuy nhiên nàng phi thường hy vọng Lý Hắc Tử thua. Có thể hiện tại xem ra, nguyên lai lôi đài diện tích xác thực quá nhỏ. Ngược lại là Tào Quang thanh âm trước vang lên. Lôi đài diện tích mở rộng. Trong vòng nhận đường toàn bộ trước quảng trường vi tỷ thí sân bãi. Trận đấu diện tích biến lớn. Đối với Diệp không là có lợi đấy. Ít nhất hắn sẽ không bị rất nhanh đá cút ra lôi đài. Hơn nữa quảng trường hơi nghiêng là nội nhận đường. Khác một bên là người xem. Lâm Thiên Ngộ cũng không dám buông tay buông chân. Nếu không đem nội nhận đường cho đập phá, hắn tự lỗi lớn hơn. Có thể Lâm Thiên Ngộ cũng là không hoảng hốt. Nhìn xem quảng trường phía tây vách núi. Ra lệnh. Cho ta đem hắn cùng hắn mai rùa cùng một chỗ ném tới vách núi phía dưới đi. Thạch lỗi nghe lời rất lập tức hai tay ôm lấy mai rùa đi nhanh hướng vách núi phương hướng đi. Mai rùa ném vách núi. Diệp không ngược lại không nhất định bị đánh chết. Dù sao bên trong là một cái độc lập không gian. Tối đa tự là mai rùa bị hao tổn khiến cho linh lực cắn trả mà thôi. Có thể mấu chốt dưới núi không phải sân thi đấu, ném xuống Diệp mổ người coi như thua. Diệp không đương nhiên sẽ không thừa nhận như vậy thất bại. Hắn tranh thủ thời gian tiến tới nhìn qua trận pháp trước. Ra bên ngoài quan sát. Vừa vặn đã nhìn thấy một đôi cực lớn hoàng nhan sắc con mắt. Diệp không linh cơ khẽ động, lập tức lại có chủ ý. Đây! Diệp không ra lệnh một tiếng. Một mặt hổn nguyên kính xuyên ra mai rùa. Chuẩn xác địa nện ở thạch lỗi hoàng nhan sắc cự nhãn bên trên. Mặc dù có kim quang phù bảo hộ. Có thể thạch lỗi con mắt hay vẫn là bạc nhược yếu kém bộ vị. Hổn nguyên kính thoáng một phát đem cái con kia cự nhãn đánh cho nấu nhừ. Đồng thời mặt khác hổn nguyên kính cũng đã bay đi ra ngoài. Làm bể thạch lỗi một cái khác chỉ cự nhãn. Thạch lỗi con mắt cùng nó trên người mặt khác bộ vị không giống với. Mặt khác bộ vị đó là thổ thuộc tính biến ảo nham thạch. Mà một đôi mắt thì là hai cái tinh vi trận pháp. Có thể đem thạch lỗi chứng kiến bằng ảnh truyền lại cho chủ nhân của nó. Là trọng yếu hơn là thạch lỗi con mắt cùng cái kia khỏa thổ kết tinh chặt chẽ tương liên. Hai mắt bị hủy. Lập tức cái kia khỏa thổ kết tinh phẫn nộ rồi. Từng đã là thổ kết tinh cũng là mở linh trí đấy. Chỉ là tại Lâm Thiên Ngộ mật pháp áp chế hạ mới nghe lệnh y. Có thể thổ kết tinh giờ phút này phẫn nộ rồi. Nó ngủ say tư tưởng cũng thức tỉnh một bộ phận. Giờ phút này thạch lỗi lập tức thoát ly Lâm Thiên Ngộ khống chế. Thành làm một cái tàn bạo thạch đầu nhân. Cùng thạch lỗi tâm thần liên hệ vừa đứt, Lâm Thiên Ngộ tâm gọi không tốt. Nô đại khi chủ. Vốn hắn tự lo lắng cho mình không cách nào khống chế cái này thạch lỗi. Bây giờ đang ở hai mắt bị hủy dưới tình huống. Rốt cục bạo phát. Cái này thạch lỗi uy lực không giống bình thường. Nếu như thoát ly khống chế kiếp phát cuồng tính, thực lực càng là kinh người. Lâm Thiên Ngộ tâm trong hoảng hốt loạn. Nhìn nhìn nội nhận đường đứng đấy Tào Quang, cắn răng một cái, giả bộ như không biết. Nếu là hắn bây giờ nói ra tình hình thực tế, Tào Quang tất nhiên ra tay hủy diệt. Vậy hắn tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên Lâm Thiên Ngộ tự trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng. Y nguyên niệm dùng tài hồn biện bí quyết đánh xuất phát bí quyết. Phản phất thạch lỗi y nguyên cái này hắn khống chế. Nổi cơn điên thạch lỗi, mọi người còn tưởng rằng là Lâm Thiên Ngộ tăng lớn uy lực. Bất quá Diệp Không lại cảm giác được không đúng. Thạch lỗi vậy mà mấy lần đem mai rùa đánh tới hướng đang xem cuộc chiến các đệ tử. Cho dù thạch lỗi mù, Lâm Thiên Ngộ hắn không mù. Hắn không sợ đập chết mấy người đệ tử bị trách phạt mà. Cũng may mai rùa còn một điều phi hành hiệu quả, mỗi lần đều đang các đệ tử trên đầu chuyển cái vòng lại bay trở về. Nổi giận về sau thạch lỗi, uy lực vậy mà trên diện rộng tăng lên. Mà ngay cả mai rùa pháp khí cảm giác đều có điểm ăn không tiêu. Diệp Không vừa khống chế mai rùa pháp khí theo các đệ tử đỉnh đầu bay trở về, đã bị thạch lỗi bàn tay lớn một bả tiếp được. Sau đó thạch lỗi giơ lên đại thiết quyền mãnh liệt oanh tại mai rùa trên lưng. Oanh, oanh, oanh. Thạch lỗi vậy mà không biết mệt mỏi. Giống như nổi điên dùng thiết quyền càng không ngừng nện ở mai rùa trên lưng. Thiếu nghiêng. Toàn bộ mai rùa lại bị đánh cho hơn phân nửa đoạn đều rơi vào trong đất. Diệp Không cảm thấy có chút ăn không tiêu, cứ như vậy đánh tiếp, cảm giác mai rùa pháp khí đều chịu lấy tổn hại rồi. Thạch lỗi, đừng vội càng rỡ. Diệp Không nhảy ra thạch lỗi, lại cùng thạch lỗi chiến tại một chỗ. Bất quá lần này Diệp Không rõ ràng đang ở hạ phong. Thoát ly Lâm Thiên Ngộ khống chế thạch lỗi. Chẳng những lực công kích gấp bội, mà ngay cả lực phòng ngự đã gia tăng rồi rất nhiều. Diệp Không còn chú ý tới. Vốn toàn thân màu vàng đất trắng bệt thạch lỗi, bây giờ lại biến thành một cái toàn thân phát ra ô thanh nhan sắc cự nhân. Keng! Phù bảo đánh trúng thạch lỗi đầu vai. Cũng không có xuất hiện trước khi mảnh đá vẫy ra màn ảnh, mà là chỉ ở nó bả vai màu xanh trên mặt đá đánh ra một đạo bạch sắc dấu vết. Phù bảo vậy mà chỉ có thể đem thân thể hắn đánh ra một đầu dấu vết. Mà ngay cả Diệp Không cũng giật mình. Xem ra cái này thạch lỗi tại cực độ phẫn nộ ở bên trong, vậy mà đã thăng lên cấp. Còn không chỉ một cấp. Như vậy thạch lỗi đã không phải là Diệp Không có thể đối phó đấy. Diệp Không chỉ có nhanh chân chạy như điên. Thạch lỗi giống như nổi điên tại phía sau truy đuổi. Mà nó thật không nghĩ tới cái này thạch đầu cự nhân thoáng một phát trở nên lợi hại như vậy. Diệp Không còn không nghĩ tới thạch lỗi đã thoát ly Lâm Thiên Ngộ khống chế. Bắt đầu dần dần khôi phục thổ kết tinh lực lượng cường đại. Mọi người cũng đã cảm giác được thạch lỗi trở nên càng thêm lợi hại. Giang Vũ Nghệ bọn người không khỏi lớn tiếng quát lên. Hắc Tử Ca, coi như hết. Nhận thua đi. Ta không thiếu cái kia động phủ. Lâm Thiên Ngộ mặt mo kéo căng lấy. Thầm nghĩ. Cho dù ngươi nhận thua cũng vô dụng rồi. Không đem ngươi giết chết thổ kết tinh nộ khí sẽ không tiêu. Nó chỉ có lực lượng càng ngày càng lớn mạnh thẳng đến giết ngươi mới thôi. Đây chính là một tòa núi lớn lực lượng nha. Bất quá nhận thua cũng không phải là Diệp Mổ người phong cách tại cuốn tràng chạy như điên trong hắn lại nghĩ tới biện pháp giải quyết. Sau đó, đã nhìn thấy Diệp Không lại một lần ném ra mai rùa pháp khí. Bất quá lúc này đây xác rùa đen trở nên là vô cùng khổng lồ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 369. Đờ. Em làm Diệp Không xông vào mai rùa pháp khí về sau. Hắn vậy mà không để cho mai rùa pháp khí tiến vào phòng ngự trạng thái. Mà là mở rộng ra trong môn. Lại để cho thạch lỗi tiến vào. Nếu là Lâm Thiên Ngộ khống chế thạch lỗi tự nhiên muốn cân nhắc thoáng một phát phải chăng có âm mưu. Thế nhưng mà đã có ý thức tự chủ thạch lỗi vậy đơn giản đại não cái đó nghĩ đến nhiều như vậy. Nó chỉ muốn xông qua. Giết cái này nho nhỏ nhân loại. Nhằm báo thù mắt mù chi thù. Đem làm thạch lỗi cũng tiến vào mai rùa pháp khí về sau. Tất cả người xem tâm đều treo lên. Trong nội tâm hận Lý Hắc Tử như thế nào không tranh thủ thời gian ngăn trở thạch lỗi đâu này. Phóng nó tiến pháp khí ở bên trong, ngươi còn có thể sống mà. Tất cả mọi người cho rằng Lý Hắc Tử cùng thạch lỗi đứng ở nhỏ hẹp trong không gian đã nguy hiểm. Chỉ sợ không chỉ là bị thương nặng. Nói không chừng Hắc Sư Huynh cái này mệnh muốn bàn giao ở đâu bên cạnh. Có thể kỳ thật. Mỗi người da đen đang đứng tại mai rùa trong không gian. Đối với cùng vào thạch lỗi cười đến ánh mặt trời sáng lạng đây này. Hoan nghênh tiến vào bổn thiếu gia khu ngư phòng, hy vọng ngươi hội vượt qua một đoạn vui sướng thời gian. Mỗi người da đen vỗ túi trữ vật, lấy ra một bả kim chói cái cuốc. Bên ngoài đệ tử bạo động càng lớn. Đặc biệt là Giang Vũ Nghệ. Hoàng tử Huyên. Còn có Diệp Không các bằng hữu. Bọn hắn đã nhao nhao xuất ra pháp khí. Trong miệng ồn ào lấy muốn vào đi cổ Lý Sư Huyên. Mà ngay cả nội nhận trong nội đường đang xem cuộc chiến Lưu Thiến Thiến đều có chút bận tâm rồi. Có người muốn hỏi Khâu Thiến Quang không phải Lưu Thiến Thiến thân truyền đệ tử mà. Nàng hội quan tâm Diệp Không? Kỳ thật rất nhiều kết đan nguyên anh lão tổ đều có một đống lớn đệ tử đấy. Có lão tổ hộ đột. Có lão tổ không hộ. Hơn nữa các đệ tử tại sư tôn trong mắt cũng có hỷ cùng không thiết. Khâu Thiến Quang vốn chính là bởi vì có chỗ kỳ ngộ mới được phá cách thu nhập Lưu Thiến Thiến môn hạ. Lưu Thiến Thiến vốn cũng không tưởng tiếp nhận. Tăng thêm tiểu tử này tại trong hàng đệ tử kéo bè kết phái gây chuyện thị phi. Lưu Thiến Thiến sớm thấy chán. Sự khác biệt. Nàng đối với cái này nói chuyện có ý tứ. Thân phận thần bí. Vừa đen đầu hắc não gia hỏa rất có hảo cảm. Phu quân tiểu tử này không có nguy hiểm gì a, hang ổ đều bị người đánh vào rồi. Lưu Thiến Thiến nói ra. Tào Quang cau mày, không nói một lời, hắn cũng không muốn lại để cho thằng này gặp chuyện không may. Mặc kệ thằng này có phải hay không Diệp Không. Có thể hắn cơ trí. Thần bí. Kiên cường dẻo dai. Còn có hiệu triệu lực. Người như vậy tuyển. Đúng là Tào Quang cần đấy. Tại hắn bước tiếp theo an bài ở bên trong. Sớm đem tiểu tử này tính toán ở bên trong rồi. Nếu là tiểu tử này có một không hay xảy ra, hắn lại đi đâu tìm như vậy người thích hợp đâu này.